Ở bên trong tiểu đội Sử Lai Khắc học việc này, Đường Vũ Lân vẫn luôn biết người mạnh nhất xưa nay đều không phải là mình. Cổ Nguyệt hẳn mới là người mạnh nhất, sau đó là Diệp Tinh Lan, Nguyên Ân Dạ Huy và mình, ở trên cùng một mức ngang nhau. Tiếp sau đó mới là Nhạc Chính Vũ, Tạ Giải và Hứa Tiểu Ngôn. Từ Lạp Chí thì lại làm hệ phụ trợ, không được tính ở bên trong. Thực lực chân chính của Cổ Nguyệt cũng là một câu hỏi ở trong lòng Đường Vũ Lân, bởi vì xưa nay hắn vẫn chưa từng nhìn thấy Cổ Nguyệt toàn lực ứng phó bao giờ. Ngày đó Cổ Nguyệt nói với hắn, tinh thần lực của nàng đã đạt đến linh uyên cảnh, Đường Vũ Lân quả thật cũng có phần tin tưởng. Trên người Cổ Nguyệt luôn có một khí chất đặc thù hấp dẫn hắn, cũng khiến cho hắn như chìm vào trong sương mù. Một ánh sao từ trong tay Diệp Tinh Lan sáng lên, nhẹ nhàng xuất hiện ở bên dưới khối đấu khải, dìu nó chậm rãi bay lên. Đấu khải trên người nàng, ngoại trừ vị trí hạt nhân quan trọng nhất nơi ngực ra, bộ đấu khải này của nàng về cơ bản đã hoàn chỉnh. Diệp Tinh Lan đem lại cho người ta cảm giác như thần tiên giáng trần. Thời khắc này khí chất toàn thân nàng bỗng trở nên to lớn như tinh thần đại hải. Vô số ánh sao trên đấu khải sáng lên, tinh thần kiếm tỏa hào quang chói mắt, soi sáng cả căn phòng. Ánh sao lướt qua rơi vào trên tấm giáp vai này. Từng đường văn của trận pháp được khắc họa sẵn dần dần chìm vào trong, trở nên đặc biệt sinh động. Trận pháp huyền bí là lĩnh vực nghiên cứu chuyên môn quan trọng nhất của cơ giáp chế tạo sư. Trận pháp càng phức tạp, độ khó để chế tác thành công cũng càng lớn. Thiết kế nhất tự đấu khải cho những đồng đội của Cổ Nguyệt cứ như thể đo ni đóng giày, cực kỳ thích hợp. Đối với Đường Vũ Lân lại càng đặc biệt vừa vặn. Nhìn từng đường hoa văn mỹ lệ xuất hiện, Đường Vũ Lân thậm chí còn có cảm giác huyết mạch bên trong cơ thể mình đang kêu gọi đấu khải. So với lúc chế tạo khối đấu khải đầu tiên cho hắn, lúc này rõ ràng là Diệp Tinh Lan trầm ổn hơn rất nhiều. Hồn lực nàng ngưng tụ không tan, tuy rằng đang không ngừng tiêu hao, nhưng lại có hiệu suất tuyệt vời, tuyệt đối không có nửa phần lãng phí. Dưới sự ảnh hưởng của năng lực hồi phục mạnh mẽ do đấu khải đem lại, thậm chí Đường Vũ Lân còn cảm thấy hồn lực của nàng cũng không bị giảm xuống quá nhiều. Nàng thật sự đã tiến bộ rất nhiều, mình cũng phải nỗ lực mới được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, kim quang bên trên giáp vai càng ngày càng nhiều, dần dần tập trung đến vị trí giáp cánh tay. Không giống với phần cẳng tay có ba lưỡi dao sắc bén, giáp cánh tay nhìn qua có vẻ hiền hòa hơn rất nhiều. Chỉ là hoa văn phức tạp, giáp vai lại chĩa ra bên ngoài, chia làm ba tầng trùng điệp lên nhau. Nó có vẻ dày nặng dị thường, phía ngoài cùng có dạng vảy xếp lớp. Phương thức chiến đấu của Đường Vũ Lân là thuần về sức mạnh, cuồng dã. Thiết kế giáp vai như vậy chính là mình giúp hắn có sức càn lướt tốt hơn. Có thể tưởng tượng được, ba tầng giáp vai chồng chất như vậy, lại phối hợp với sức mạnh kinh khủng của bản thân Đường Vũ Lân, nếu như va chạm vào trên người đối thủ sẽ đem lại lực phá hoại to lớn đến mức nào. Chính bản thân Đường Vũ Lân cũng cảm nhận sâu sắc được điểm này. Mặt ngoài của giáp vai mơ hồ còn có long văn hiện lên, từng mảng vảy hình thoi ở mặt ngoài áo giáp đều có gai nhọn bắn ra, giống y như đúc với lớp vảy khi hắn phóng thích hoàng kim long thể. Chuẩn bị, Diệp Tinh Lan hét lên một tiếng, đánh thức Đường Vũ Lân khỏi sự mê man. Hắn bỗng cảm thấy phấn chấn, ngưng thần nhìn kỹ. Vô vàn ánh sao hội tụ, thắp sáng từng vị trí quan trọng của trận pháp. Nhất thời toàn bộ tấm giáp tỏa ra hào quang rực rỡ, sóng năng lượng đột nhiên cuồn cuộn tuôn trào. Đường Vũ Lân tiến lên một bước, lập tức đã đến phía trước tấm đấu khải. Tay trái hắn tự nhấn hai cái vào vị trí vai và cánh tay phải, đâm thủng lớp da. Hai tia máu bắn ra vừa vặn phun vào bên trên đấu khải. Nhất thời ánh vàng do đấu khải tỏa ra trong nháy mắt lập tức biến thành ánh hoàng kim vàng óng. Đường Vũ Lân mau chóng thôi động huyết mạch chi lực và hồn lực, tay phải vươn ra, đồng thời có ánh sao từ trên mu bàn tay tỏa ra, triệu hồi giáp cẳng tay của chính mình. Trận pháp hô ứng lẫn nhau, giáp vai vang lên một tiếng ong ong bay lên trời, trực tiếp trùm vào bả vai hắn. Bả vai đã nhuốm đầy máu của Đường Vũ Lân nhất thời chìm xuống, dung hợp với giáp vai và cánh tay. Áo giáp bao trùm, hợp lại, nối liền với phần giáp cẳng tay lúc trước, trong nháy mắt hoàn tất việc dung hợp. Năng lượng bên trong mạch máu Đường Vũ Lân bạo phát, hồn lực điên cuồng truyền vào. Kim loại là do hắn tinh luyện, một loại cảm giác huyết mạch tương liên được sinh ra, hồn lực trong cơ thể bắt đầu điên cuồng truyền vào bên trong đấu khải, nối liền với từng tiết điểm một. Từng miếng vảy sáng lên, Đường Vũ Lân đứng dậy, khí tức bắt đầu tăng lên cùng với đấu khải. Diệp Tinh Lan đứng ở bên cạnh, nhìn toàn bộ quá trình cánh tay phải của Đường Vũ Lân được bao trùm bên trong đấu khải, âm thầm gật đầu. Xong rồi, có thêm một khối đấu khải, khí tức Đường Vũ Lân trở nên càng thêm lắng đọng. Thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Đường Vũ Lân, Diệp Tinh Lan cũng không hề đặt hắn vào trong mắt. Xuất thân từ Sử Lai Khắc học viện, mắt nàng vẫn luôn cao hơn đầu. Nhưng càng tiếp xúc, tinh thần bền bỉ và quyết tâm trên người Đường Vũ Lân đã lưu lại ấn tượng sâu sắc cho nàng. Đặc biệt khi hắn vì bảo vệ đồng đội không chút do dự che ở phía trước, đã tạo nên một dấu ấn khó phai ở trong đầu của nàng. Có một đồng đội, một người bạn như vậy thì tuyệt đối đáng tin cậy, đáng để giao phía sau lưng mình cho hắn. Kim quang dần dần thu liễm, Đường Vũ Lân vung vẫy cánh tay phải, mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trong cánh tay phải ẩn chứa lực lượng dễ dàng bộc phát. Năm ngón tay xòe ra, kim long chảo xuất ra, kim long chảo cùng giáp tay kết hợp vô cùng hoàn mỹ, nhìn qua trông giống như một cỗ máy giết chóc. Lúc chưa thúc dục hồn lực thì ở phía trước có ba tấc kim mang phát ra như ẩn như hiện. Ngày hôm nay khi đấu với Lăng Vô Tà, chính là bằng vào kim long chảo sắc bén nên trận đấu mới diễn ra thuận lợi. Đấu khải trên người Lăng Vô Tà bị tổn thương nghiêm trọng, hầu như đều là do kim long chảo gây ra. Kim long chảo khi được tấn công thoải mái thì lực phá hoại vô cùng khủng bố. Đường Vũ Lân nhìn vào cánh tay trái của mình liền nghĩ, nương theo phong ấn huyết mạch Kim Long Vương được đột phá, hiện tại cánh tay phải, hai vai, trước ngực đều có thể phóng thích lực lượng huyết mạch, khiến lân phiến Kim Long đều có thể bao trùm. Đến đột phá kế tiếp, khi đó tay trái của mình có thể cũng sẽ xuất hiện Kim Long chảo đấy. Có thể sở hữu hai Kim Long chảo, đây tuyệt đối là thực lực tăng vọt về chất. Hắn hiện tại đã có năng lực đột phá tầng phong ấn thứ 5, nhưng vì chưa có nhiều thời gian nên hắn cũng không nóng lòng đột phá. Lúc này thực lực được đấu khải gia tăng, khát vọng tăng mạnh thực lực của hắn cũng xuất hiện. Hắn suýt nữa thì nhịn không được, đã nghĩ đến phải đi về lập tức đột phá phong ấn. Diệp Tinh Lan đứng bên cạnh hỏi, cảm giác như thế nào? Đường Vũ Lân cũng không keo kiệt lời khen, liền ca ngợi, quá tuyệt vời, quả thực là hoàn mỹ. Tinh quang thu liễm, đấu khải trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể, nương theo lực lượng huyết mạch liền lắng đọng vào bên trong cánh tay. Hữu linh hợp kim nhất tự đấu khải cường đại đã là như thế rồi. Tương lai muốn tiếp tục chế tạo nhị tự đấu khải thì chỉ cần trước mắt cải thiện năng lực bản thân là được rồi. Nhất tự đấu khải được cái là không cần sử dụng hồn đạo khí chữ vật để mang theo, mà trực tiếp dung nhập vào bên trong cơ thể. Thời điểm cần thiết cũng có thể nhanh chóng phóng thích ra. Đường Vũ Lân hướng về Diệp Tinh Lan nói, Tinh Lan, cảm ơn cậu. Tớ đi về trước đây. Diệp Tinh Lan hỏi, Vũ Lân, Cổ Nguyệt không có làm sao chứ? Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, nhìn về phía Diệp Tinh Lan nói, cậu phát hiện ra điều gì sao? Diệp Tinh Lan nhíu mày nói, Cổ Nguyệt trong khoảng thời gian này tâm tình vẫn có chút không tốt. Tớ thường xuyên gặp cậu ấy đi một mình đang ngẩn người như là đang suy nghĩ điều gì. Tớ nghĩ có thể là cậu ấy lúc trước gia nhập truyền linh tháp nên không thể trở thành sử lai khác thất quái. Có thể vì đó mà làm tâm tình biến hóa. Cậu có thời gian thì hỏi han cô ấy nhiều một chút, chúng ta đều nhận thấy cô ấy đối với cậu đúng là có khác với chúng ta. Được, Đường Vũ Lân gật đầu, rồi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Tớ cũng không biết cô ấy là như thế nào nữa, nhưng Cổ Nguyệt đã hứa với tớ, cùng chúng ta một chỗ thi vào nội viện. Kỳ thật truyền linh tháp thì đã sao, trong tương lai sau khi tốt nghiệp, vô luận là mỗi người ở mỗi nơi. Chỉ cần chúng ta luôn nhớ kỹ tình bạn của chúng ta, nhớ về những ngày tháng tu luyện cùng với nhau, đó đều là không phải là vấn đề gì cả. Hiện tại khoa học kỹ thuật rất phát triển, vô luận là ở nơi nào, tất cả mọi người đều rất dễ dàng nhìn thấy nhau. Cậu yên tâm đi, tớ sẽ tâm sự và khuyên nhủ cô ấy nhiều hơn. Diệp Tinh Lan gật đầu, vậy thì tốt rồi, cậu thì sao? Tương lai cậu đã tính toán gì chưa? Cậu sẽ ở lại sử lai khác chứ? Đường Vũ Lân lắc đầu, có lẽ là không, tớ sau này muốn đi tòng quân, tớ đã sớm có ý tưởng này rồi. Sau khi tốt nghiệp xong tớ sẽ đi. Diệp Tinh Lan kinh ngạc nhìn Đường Vũ Lân. Tòng quân sao? Tớ cũng nghe từ Lạp Chí có nói qua, nhưng không nghĩ đó là sự thật. Tòng quân chẳng lẽ tu luyện còn tốt hơn so với tại học viện sao? Đường Vũ Lân mỉm cười, đây là chí hướng của tớ, tớ cũng rất muốn làm. Giống như mục tiêu của Cổ Nguyệt là trở thành người của truyền linh tháp, chúng ta mỗi người đều có nguyện vọng của riêng mình. Còn cậu thì sao? Cậu vẫn ở lại học viện chứ? Diệp Tinh Lan nhẹ gật đầu, tớ không thích thế giới lừa gạt ở bên ngoài, ở lại học viện vẫn là thích hợp với tớ nhất. Lạp Chí cũng thế, hắn nói là hắn sẽ cùng tớ ở lại sử lai khác học viện. Nói đến đây, ánh mắt của nàng không khỏi nhu hòa vài phần. Rất tốt đấy. Nghĩ đến 10 năm tiếp theo, chúng ta không biết sẽ trở thành cái dạng gì. Khi đó nghĩ lại về bây giờ, hẳn cũng là một bầu trời kỷ niệm. Diệp Tinh Lan nở nụ cười. Đúng vậy, có lẽ là như thế. Thôi cậu về đi, tớ muốn tu luyện chút. Đi ra khỏi căn phòng của Diệp Tinh Lan, Đường Vũ Lân đang muốn đi về phòng của mình. Nhưng đột nhiên nghĩ đến lời Diệp Tinh Lan vừa nói, liền rảo bước hướng phòng Cổ Nguyệt đi tới, nhẹ nhàng gõ cửa. Cửa mở ra, Cổ Nguyệt trông thấy hắn liền mở rộng cửa mời hắn vào. Đường Vũ Lân đi vào có chút đắc ý nói, khối đấu khải thứ hai của tớ đã làm xong, kế tiếp là đến phiên cậu rồi. Cổ Nguyệt mỉm cười, không biết nữa, còn xem Diệp Tinh Lan an bài như thế nào. Dù sao bản thiết kế khối đấu khải thứ hai của mọi người tớ đều đã sớm đưa cho cậu ấy rồi. Đường Vũ Lân cũng không khách khí, liền đặt mông ngồi xuống ghế, cầm lấy một cốc nước trên bàn uống liền mấy ngụm. Này, cốc nước đó là của tớ mà. Cổ Nguyệt nhìn hắn có vẻ oán trách. Đường Vũ Lân kêu á lên một tiếng, cười cười nói, dù sao tớ cũng uống hết chỗ này đi, cậu chút nữa rửa qua một chút là được. Nói xong hắn liền đem lượng nước còn lại trong cốc uống hết vào bụng. Cổ Nguyệt có chút xấu hổ nhìn hắn. Đường Vũ Lân cười hắc hắc nói, tớ thật thích xem bộ dáng của cậu lúc này, trông bộ dáng của cậu như một cụ già. Chúng ta mới 15 tuổi thôi, trông tớ cũng đã già rồi. Nhưng mà trong khoảng thời gian này trông cậu còn già hơn tớ, nếp nhăn còn dài hơn của tớ kìa. Cổ Nguyệt tức giận, cúi xuống cầm chiếc dép lê của mình hướng Đường Vũ Lân đập tới. Cậu mới là nếp nhăn dài hơn ấy. Đường Vũ Lân cười không ngừng được, cười híp mắt nói, tớ trước kia từng nghe qua một bài hát, là một câu chuyện rất hạnh phúc khi sống cùng nhau rồi cùng già đi. Cổ Nguyệt, cậu nói xem, chúng sau về sau có thể cùng một chỗ, cùng già đi với nhau không? Cổ Nguyệt ngẩn người ra, nhìn bộ dạng nàng đột nhiên một lời cũng nói không ra lời. Đường Vũ Lân đứng lên đi đến trước mặt nàng. Hắn ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nâng chân của nàng lên, cầm dép lê trên tay xỏ lại vào cho nàng. Đường Vũ Lân đứng thẳng người lên, đưa tay lên đầu vuốt mái tóc của nàng, cười híp mắt nói, tóc của cậu rối quá. Cổ Nguyệt tức giận trừng mắt nhìn hắn, cậu là người xấu, ngủ ngon nhé. Đường Vũ Lân lại xoa xoa lên đầu nàng, hết lần này đến lần khác nàng cũng không ngăn cản hắn. Hắn rời đi, nhưng Cổ Nguyệt vẫn đứng đó, nàng vẫn không sửa lại mái tóc của nàng. Một lúc lâu sau khi hắn rời đi, nàng đi đến chiếc ghế của Đường Vũ Lân vừa ngồi, cầm lên cái cốc vừa nãy của mình, liền rót thêm một cốc nước uống một hơi cạn sạch. Chuyện rất hạnh phúc ư, cùng cậu ở một chỗ rồi già đi ư? Trong cặp mắt sâu sắc kia của nàng có một gọt nước lặng yên không một tiếng động rơi ra. Giải đấu cá nhân của hồn sư thanh niên tinh anh cấp cao toàn đại lục thi đấu vòng loại phải mất 3 ngày mới xong. Có những người thì vui mừng, cũng có nhiều người cũng rất buồn. Lúc này mới thể hiện ra năng lực tổ chức cường đại của đế quốc Tinh La. Tinh La thành hiện tại đã kín hết chỗ, nhưng an bài cũng rất rõ ràng rành mạch, nên trong quá trình diễn ra giải đấu cũng chưa xuất hiện một chút rối loạn nào. Thi đấu cá nhân thi đấu xong vòng thứ nhất thì bắt đầu thi đấu vòng một các thể loại 2 đấu 2, đấu đoàn đội và đấu cơ giáp. So với thể loại thi đấu cá nhân thì ba thể loại thi đấu này nhân số dự thi cũng ít hơn rất nhiều. Dựa theo kế hoạch chia bảng liền tiến hành mỗi ngày thi đấu một thể loại vòng 1. Càng về sau nhân số dự thi sẽ càng lúc càng giảm bớt. Có thể trong một ngày có thể xem nhiều thể loại thi đấu với nhau. Sáng sớm, Đường Vũ Lân với tâm trạng nhẹ nhàng mà sung sướng, hắn xuất hiện trước cửa phòng của Cổ Nguyệt gọi nàng đi ăn điểm tâm. So với ngày hôm trước, hôm nay trên gương mặt xinh đẹp của Cổ Nguyệt xuất hiện nhiều phần mỉm cười. Ủ rột dường như đã biến mất, giống như khí tức của ánh mặt trời xuất hiện ở ngày mới vậy. Ăn bữa sáng, ánh mắt Đường Vũ Lân không ngừng liếc trộm nàng. Cậu nhìn cái gì đấy? Cổ Nguyệt mắt trắng không còn một chút máu. Đường Vũ Lân cười nói, nhìn cậu hôm nay có chút không giống mấy hôm trước. Có phải đã hối hận vì không tham gia thi đấu cá nhân rồi phải không? Cổ Nguyệt hừ một tiếng, tớ không tham gia thi đấu nên cậu may mắn là không gặp phải tớ. Nếu mà gặp được tớ, cậu còn có cơ hội tranh đoạt vị trí cao nữa sao? Đường Vũ Lân có chút không phục nói, có lòng tin như vậy sao? Cậu làm sao biết tớ đánh không lại cậu? Cổ Nguyệt thản nhiên nói, là thực lực. Đường Vũ Lân cười nói, cậu không phục sao? Được, ngày nào đó chúng ta sẽ luận bàn một chút. Cổ Nguyệt khinh thường nhếch miệng, khóe miệng lại lộ ra một tia vui vẻ. Lúc này các đồng đội khác cũng đã nhao nhao đi vào nhà hàng. Diệp Tinh Lan đi đến ngồi bên cạnh Cổ Nguyệt. Lúc nàng nhìn thấy nụ cười trên mặt Cổ Nguyệt thì đưa mắt lườm sang Đường Vũ Lân, trên mặt cũng nở ra một nụ cười. Hôm nay là đấu 2 chọi 2, mọi người phải cẩn thận đấy. Ngày hôm qua tớ đã gặp phải một đối thủ hồn vương. Trình thể thực lực của đế quốc Tinh La bên này so với tưởng tượng của chúng ta còn mạnh hơn ấy. Tạ Giải giọng đầy tự tin nói, mạnh mẽ hơn cũng là vô dụng thôi, hai đấu 2 chính là mục tiêu vô địch của chúng ta. Nguyên Ân Dạ Huy liếc mắt nhìn hắn, câm miệng lại. Tạ Giải có chút lúng túng nói, ta nói có gì sai sao? Chẳng lẽ mục tiêu của chúng ta không phải là quán quân sao? Nguyên Ân nói, coi như là lời này cậu cũng không có tư cách nói ra. Kẻ yếu là không có tư cách được khoe khoang đâu. Tạ Giải vẻ mặt im lặng nói, ta mà là yếu sao? Nguyên Ân Dạ Huy nói, cậu thì đánh thắng được ai? Tạ Giải không chút ngập ngùng chỉ về hướng Từ Lạp Chí. Lạp Chí đấy, nhất định Lạp Chí sẽ không đánh thắng được ta. Tiểu Ngôn đoán chừng cũng không thể đánh thắng được ta. Cậu còn có thể nói ra so với hồn sư hệ phụ trợ và hồn sư hệ khống chế sao? Nguyên Ân Dạ Huy thật muốn cho hắn một cái tát trực tiếp đánh bay ra. Tạ Giải cười hắc hắc, một ngày nào đó, ta so với cậu sẽ mạnh hơn đấy. Nói không chừng hôm nay mọi người có thể gặp phải đối thủ mạnh. Chỉ có giao chiến cùng đối thủ mạnh mới có thể thể hiện ra thực lực chân chính. Nguyên Ân Dạ Huy cười lạnh một tiếng, Đường Vũ Lân nói, cậu thật là thối mồm, cậu không cần phải nói cái gì nữa đâu. Đội trưởng, cậu cũng không giúp tớ sao? Cậu xem Nguyên Ân kia, cô ấy xem thường tớ. Đường Vũ Lân tức giận, vậy thì cậu hãy dùng thực lực chứng minh cho cô ấy là đã sai đi, bằng không thì cậu cũng đừng có lải nhải nữa. Với thể loại hai đấu hai thì bọn hắn 8 người đều xuất chiến. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt một đôi, Nguyên Ân Dạ Huy cùng Tạ Giải, Hứa Tiểu Ngôn cùng Nhạc Chính Vũ và Diệp Tinh Lan cùng Từ Lạp Chí. Tương đối mà nói, bốn tổ hợp này thật đúng là không thể nhận định được đội nào mạnh nhất. Dù sao bình thường bọn hắn vẫn rất ít khi đấu hai với nhau, nhưng lúc trước Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt đã từng thắng qua Nguyên Ân Dạ Huy và Nhạc Chính Vũ. Bởi vậy có thể xem là nhóm của Đường Vũ Lân và Cổ Nguyệt là mạnh nhất. 8 người cùng đi ra khỏi khách sạn hướng thẳng về phía sân thi đấu mà đi. Vũ Trường không đi cùng với bọn hắn mà là đã sớm đến sân thi đấu trước. Vũ Trường không chính thức là đại diện của Sử Lai Khắc Học Viện để sắp xếp chuyên môn thi đấu. Lúc trước vòng thi đấu cá nhân bởi vì thi đấu tận 3 ngày nên trên thực tế hắn chỉ theo dõi một cuộc thi đấu của Đường Vũ Lân. Còn những trận đấu của những người khác hắn cũng không có chú ý. Hôm nay đấu 2 chọi 2 thì 4 đội của Sử Lai Khắc Học Viện đều xuất chiến. Với tư cách là sư phụ dẫn đội, tất nhiên hắn phải chú ý đến tất cả các học viên thể hiện thực lực như thế nào. Đối với đệ tử của Sử Lai Khắc Học Viện, nhất là học viên ưu tú, về sau lúc tu vi đạt tới trình độ nhất định đều có phương hướng tu luyện khác nhau. Đến giai đoạn này, điều có khả năng làm của các sư phụ là dựa vào kinh nghiệm của mình để chỉ dẫn, hướng dẫn học viên đi trên con đường tu luyện thẳng hơn, không phải đi quanh co, dựa vào các cá nhân mà đưa ra phương hướng tu luyện hợp lý, về chi tiết cũng không hướng dẫn rõ mà chỉ đưa ra phương hướng mà thôi. Đây mới là cách bồi dưỡng ra hồn sư và đấu khải sư ưu tú. Bởi vậy Vũ Trường không bây giờ đã chỉ điểm rất ít cho bọn họ, mà càng thực chiến nhiều thì bọn nó mới có thể nhận ra thiếu sót của mình. qua đó về sau mới giúp bọn hắn uốn nắn một cách đúng đắn. Tiến vào thông đạo riêng dành cho tuyển thủ, Đường Vũ Lân cùng động bọn đều đi cùng nhau. Ngày đầu tiên hắn đến đây đã là một trận đánh thắng hồn vương khiến khán giả kinh người. Tuy rằng trận đấu đó có rất nhiều người nhìn thấy, nhưng bởi vì thời gian quá ngắn, hơn nữa lại qua đi vài ngày nên cũng không có người xem và tuyển thủ nào chú ý đến hắn. Tuyển thủ tập trung ở khu chờ đợi, khi bọn hắn đi vào khu chờ đợi thì đến một chỗ trống cũng không còn chỗ. Tám người đành phải tìm một nơi khác không có ai đứng chờ tới lượt thi đấu. Đường Vũ Lân hướng về khu chờ đợi nhìn vào đám tuyển thủ. Theo thể lệ yêu cầu tuyển thủ dự thi phải dưới 24 tuổi. Phóng mắt nhìn lại, tuyệt đại đa số tuyển thủ ở đây đều có bộ dạng 18 tuổi trở lên. Có người thì hưng phấn kích động, có người thì trông rất khẩn trương nắm chặt hai nắm đấm. Cũng có người ngồi bĩnh tĩnh thong dong nhắm mắt dưỡng thần. Bọn hắn từ bên ngoài nhìn vào đại khái cũng có thể cảm nhận được cấp độ năng lực của đối thủ. Võ đài thi đấu hai đấu hai lớn hơn rất nhiều so với thi đấu cá nhân. Sân vận động của Tinh La Thành có thể chứa được 15 cái võ đài tranh tài cùng một lúc. Cho nên sau khi sắp xếp rút thăm xong thì đều gọi một lúc 15 cặp đấu diễn ra. Sau đó trên hồn đạo màn hình cũng hiện ra kết quả bốc thăm chia cặp. Việc đầu tiên của tất cả đoàn đội đến đây là tìm kiếm vị trí của mình cùng với đối thủ của mình. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt một đội nhìn thấy đầu tiên ở số thứ tự 116. Ba tổ còn lại đều lần lượt xếp sau từ vị trí số 117 đến 119. Dưới tình huống này, khi rút thăm sẽ rất khó gặp nhau cùng một trận. Hiển nhiên là đế quốc Tinh La đối với bọn họ có chiếu cố đặc thù. Đối thủ của Đường Vũ Lân và Cổ Nguyệt là số 69. Nhưng bọn hắn cũng không phải là thi đấu lượt trận đầu tiên. Lượt trận đầu tiên của buổi sáng bắt đầu, đội xuất trận đầu tiên của Sử Lai Khắc Học Viện lại chính là Nguyên Ân Dạ Huy cùng với Tạ Giải. Tạ Giải giơ nắm đấm lên nói, các cậu đợi đấy, chúng ta sẽ chiến thắng trở về. Nguyên Ân Dạ Huy tức giận đẩy hắn đi lên một chút, đi mau lên, thắng rồi hãy nói. Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Tạ Giải, tất cả mọi người không khỏi mỉm cười. Mọi người đều biết là Tạ Giải thích Nguyên Ân, nhưng Nguyên Ân đối với hắn đúng thực là không có gì thay đổi. Quan hệ của hai người vẫn luôn bảo trì ở trạng thái như mèo với chuột. Lần này phân tổ hai đấu hai không biết có phải là do Vũ Trường không cố ý hay không, chính là đem hai người này ở cùng một tổ. Cường công kết hợp với mẫn công không phải sức mạnh sẽ rất mạnh mẽ sao? Nguyên Ân đi nhanh ở phía trước, nàng hôm nay vẫn là phong cách ăn mặc nữ cải nam trang. Còn Tạ Giải thì hấp tấp đi ở phía sau. Tạ Giải có chút hưng phấn vừa đi vừa hỏi, Nguyên Ân, trận này chúng ta đánh thế nào? Hắn vừa nghĩ tới chuyện cùng Nguyên Ân kề vai sát cánh chiến đấu đã khiến hắn rất hưng phấn. Nguyên Ân liếc mắt nhìn hắn, cậu không là gánh nặng cho ta là được rồi. Tạ Giải lập tức chán nản, ta đâu có yếu như vậy đâu chứ. Có đấy, Nguyên Ân đáp củ lùn. Trong lúc vừa đi vừa nói chuyện, bọn hắn đã đi tới ở bên trong sân vận động lớn. Ở trong sân vận động Tinh La Thành vô cùng rộng lớn, có cảm giác liếc mắt vài lần cũng không thấy bờ. Khán giả thì như núi gào rừng hú, giống như đem tiếng hoan hô dọa Tạ Giải nhảy dựng lên vậy. Nhân viên công tác của ban tổ chức dắt bọn hắn tới lôi đài mà đã bốc thăm chúng. Đối thủ của bọn hắn đã đợi sẵn trên đài rồi. Trên đài cũng là một đôi nam nữ, nhìn qua bộ dạng khoảng chừng 20 tuổi. Trong trận đấu không được cố ý hạ sát đối thủ, không được sử dụng cơ giáp. Một người trong đội nhận thua thì người còn lại cũng không được công kích tiếp. Lúc nào ta phán ra thắng thua thì lúc đó trận đấu sẽ kết thúc. Trọng tài tuyên bố sơ qua quy tắc trận đấu. Không thể nghi ngờ là quy tắc thi đấu tại đế quốc Tinh La này so với ở đấu la đại lục thì thoải mái hơn nhiều. Như vậy có thể xuất ra tối đa thực lực võ hồn của bản thân, nhưng nguy hiểm cũng sẽ rất gia tăng rất lớn. Nguyên Ân Dạ Duy tiến lên phía trước, Tạ Giải sóng vai cùng nàng đi tới, nhìn về phía đối thủ. Đối thủ của bọn hắn tựa hồ là một đôi huynh muội, hai người trông rất giống nhau về dung mạo và khí tức. Nguyên Ân Dạ Huy vẫn đứng yên không nói điều gì với Tạ Giải cả. Tạ Giải thấp giọng nói, đối thủ có lẽ rất am hiểu phối hợp, chúng ta cũng phải phối hợp công kích chứ. Lần này Nguyên Ân cũng không có phản bác hắn, chẳng qua là hướng qua hắn hơi gật đầu. Trận đấu bắt đầu. Trọng tài tuyên bố một tiếng, trận đầu tiên của đội hai đấu hai của Sử Lai Khắc Học Viện đã chính thức bắt đầu. Một thanh niên bên phía đối thủ tiến lên một bước, quang mang trên người lóe lên, bốn vòng hồn hoàn liền từ dưới chân bay lên, hai vàng hai tím phối hợp rất chuẩn. Cùng lúc đó thân thể của hắn cũng phát sinh biến hóa. Lúc đầu nhìn qua thân thể thì hết sức bình thường, trong chốc lát bộ dáng bỗng nhiên tăng vọt, thân thể biến thành một người khổng lồ cao vượt qua 3 mét, cơ bắp toàn thân nở ra, trên người mọc ra một bộ lông màu nâu, toàn thân hắn toát ra một lực lượng cơ bắp mạnh mẽ. Võ hồn loài gấu sao, đây đúng là thiết bối hùng. Tạ Giải cùng Nguyên Ân Dạ Huy đều là nhân tài của Sử Lai Khắc Học Viện, nên tự nhiên là liếc qua một cái cũng nhận ra được võ hồn của đối phương. Võ hồn thiết bối hùng cũng xuất ra ở trên người thiếu nữ phía sau, cũng là hai vàng hai tím bốn cái hồn hoàn, bộ lông vàng nhạt cũng bắt đầu mọc ra, nhưng mà thân thể của nàng cũng không có lớn lên, mà chỉ là hai con ngươi trong mắt phóng lên vài lần. Sau lưng là một cái đuôi dài kỳ dị, bốn cái hồn hoàn đều đang quay quanh bên trên cái đuôi ấy. Đây là võ hồn gì vậy? Trong khoảnh khắc này Tạ Giải và Nguyên Ân Dạ Huy đều hơi sững sờ, không thể nhận biết được võ hồn của đối phương. Hồn sư thiết bối hùng ngửa mặt lên trời gào thét lên một tiếng. Đệ nhất hồn hoàn quang mang lấp lánh, bộ lông trên người có một tầng màu vàng kim phát ra. Rất nhanh hắn hướng phía Tạ Giải và Nguyên Ân Dạ Huy lao tới. Tạ Giải lóe người lên liền phóng tới, tốc độ của hắn nhìn qua cũng không đặc biệt nhanh, nhưng rõ ràng làm cho người khác có cảm giác như là hư ảo. nhưng trước khi lao đến gần, hắn tự nhiên vẽ lên một đường vòng cung tránh sang một bên kia của thiết bối hùng sư rời đi. Đến lúc này, tên thiếu nữ hùng sư có đuôi dài đột nhiên cười ra một tiếng nhạt nhẽo. Tạ Giải chỉ cảm thấy trong đầu có chút mơ hồ là có cái gì đó đuổi dưới chân hắn. Hiển nhiên là sự phối hợp của thiết bối hùng sư cùng hồn sư đuôi dài là vô cùng ăn ý. Thân hình thiết bối hùng sư lóe lên, đột nhiên tăng tốc rất nhanh. Tưởng rằng với thân hình đó sẽ không thể có được tốc độ cao, nhưng vừa vặn một chút đã đánh đến gần bên cạnh Tạ Giải. Sự biến hóa này vô cùng bất ngờ, không thể nghi ngờ, hồn sư đuôi dài là một hồn sư hệ khống chế. Nguyên Ân Dạ Huy tuy rằng cũng hướng phía đó phóng tới, nhưng từ khoảng cách và thời gian đó, hiển nhiên là cũng không kịp ứng cứu Tạ Giải. Mà nhìn bộ dạng của nàng cũng không có nửa điểm gì là ý muốn ứng cứu, không khí pháo cũng không có chuẩn bị sẵn sàng phóng thích. Tạ Giải thân hình chậm lại, dưới chân có chút lảo đảo. Hồn sư thiết bối hùng đến gần người hắn, bả vai hạ xuống muốn húc vào người Tạ Giải. Tạ Giải cảm thấy khi chuẩn bị hắn đụng chạm vào, trên bờ vai hồn sư thiết bối hùng cơ bắp nở ra như nham thạch tuôn trào vậy. Đánh trúng rồi ư? Mắt thấy hai thân ảnh đã như là trùng hợp va chạm. Nhưng vừa lúc đó một màn kỳ dị xuất hiện. Khi hồn sư thiết bối hùng chuẩn bị va chạm đến, toàn bộ người Tạ Giải như là không có xương cốt, sau đó bay bổng phiêu đãng, ngay sau đó hiện lên ở một vị trí khác. Đến lúc này bốn cái hồn hoàn mới lóe sáng từ dưới chân hắn bay lên. Quang Long Chủy nắm trong tay, khuôn mặt Tạ Giải từ lúc này thủy chung là mỉm cười, không biết từ lúc nào đã trở nên lạnh như băng. Thời điểm hồn sư thiết bối hùng nhìn thấy ánh mắt lạnh của Tạ Giải, hắn lập tức có một sự cảm bất thường nổi lên trong lòng. Thân hình của Tạ Giải lóe lên, chỉ một cái lách mình đã đến ngay bên cạnh như là quỷ mị. Trở tay một cái đem Quang Long Chủy đâm về dưới nách của hồn sư thiết bối hùng. Một chiêu này tuy đơn giản nhưng tốc độ lại nhanh vô cùng, giống như nước chảy mây trôi vậy. Quang Long Chủy lúc đâm ra trong nháy mắt, quang mang đột nhiên thu liễm, mặt bên ngoài chủy thủ đã hoàn toàn biến thành màu vàng sẫm. Không có tiếng xe gió, cũng không có một chút hồn lực tiết ra ngoài, thậm chí cũng không có sử dụng hồn kỹ. Nhưng chính là một động tác đơn giản như vậy lại làm đối thủ luống cuống hết cả chân tay. Hồn sư thiết bối hùng phản ứng cũng rất nhanh. Tại thời điểm đang kinh hoàng, thân thể hắn nghiêng sang một cái, khuỷu tay phải hung hăng hướng từ dưới lên trên đập tới, đánh tới hướng đâm Quang Long Chủy của Tạ Giải. Đặc điểm hồn sư thiết bối hùng chính là cơ thể cứng như sắt, bất kỳ nơi nào trên cơ thể cũng có thể coi là vũ khí. Mắt thấy khuỷu tay sắt muốn đánh vào Quang Long Chủy của mình, nhưng chủy thủ đâm ra kia của Tạ Giải lại đột nhiên biến mất. Bộ pháp lại lóe lên, giống như là có thêm một người khác đã đến đằng sau lưng hồn sư thiết bối hùng. Trong mắt của hồn sư thiết bối hùng hiện lên một vẻ vui mừng, lưng hắn cũng cứng như sắt, cũng là nơi có lực phòng ngự mạnh nhất. Thân thể mãnh liệt hướng về phía sau giật lại, chỉ cần Tạ Giải đứng phía sau hắn thì nhất định sẽ bị đụng trúng. Lưng hắn có một đặc tính đặc biệt là chấn động, nếu hệ mẫn công trúng một chiêu chấn động này, cũng coi như là xong trận rồi. Nhưng mà cũng không có bất kỳ một va chạm nào sau lưng truyền đến. Dưới xương sườn bỗng nhiên đau nhói, khi thiết khuỷu vừa vung lên thì bị hở ra mạn sườn. Một cảm giác đau nhói khiến hồn sư thiết bối hùng chấn động, mang theo một tia đau đớn truyền đi khắp toàn thân, thân thể hồn sư thiết bối hùng sau một chốc liền cứng ngắc lại. Tại trong mắt khán giả, tất cả những phát sinh này chỉ như hoàn thành trong chốc lát mà thôi. Nếu ai đó quan sát kỹ thì có thể phát hiện ra kỹ xảo cận chiến của Tạ Giải đầy tính nghệ thuật. Hắn giống như là làn khói xanh phóng ra sau đó nhanh chóng trượt ra, lại công kích, lại thu hồi. Hắn giống như là u linh, trong thời gian ngắn ngủi liền hoàn thành một lúc mấy động tác. Quang Long Chủy đâm trúng dưới nách hồn sư thiết bối hùng. Sau đó trong nháy mắt hắn vừa chạm vào đã lăng không nhảy lên, hướng phần gáy của đối phương đánh tới. Quang Long Chủy đánh nhẹ lên sau cổ hắn một chút, thân thể cực lớn của hồn sư thiết bối hùng phù phù một chút liền ngã nhào xuống đất. Trung khu thần kinh bị phong ấn, hiệu quả tuyệt đối có thể nói là kinh người. Hồn sư đuôi dài lúc này mới kịp phản ứng. Nàng lúc trước sử dụng đệ nhất hồn kỹ dùng tinh thần để quấy nhiễu, một cái thuộc tính tinh thần đặc biệt của hồn kỹ hệ khống chế. Nhưng khi bên trong phối hợp cùng huynh trưởng, cái hồn kỹ này của nàng hiệu quả được coi là không tệ. Nàng lại không nghĩ rằng tất cả sự việc lúc nãy của Tạ Giải là giả bộ. Tạ Giải cũng tu luyện Tử Cực Ma Đồng, chỗ tốt nhất của Tử Cực Ma Đồng là giúp tinh thần lực tăng lên. Cho nên hắn chúng phải quấy nhiễu nhưng chỉ trong nháy mắt liền khôi phục. Mà hồn sư hệ mẫn công năng lực phản ứng cho tới bây giờ là không thể nghi ngờ. Trong không khí phát ra một tiếng nổ đùng, Nguyên Ân thậm chí cũng không di chuyển. Đệ nhị hồn kỹ không khí pháo hư không phóng thích thẳng đến hồn sư đuôi dài. Cái đuôi to vung lên, một mảnh vầng sáng nở rộ nhằm ý đồ ngăn cản không khí pháo. Thế nhưng đối với không khí pháo của Nguyên Ân làm sao có thể dễ dàng ngăn cản như vậy. Nhìn qua không khí pháo chỉ lớn chừng một nắm đấm, nhưng lực bạo phát gần như là bằng với của hồn đạo đạn pháo. Ầm một tiếng nổ kịch liệt, vị hồn sư hệ khống chế này đã bị lực nổ thổi ngược ra phía sau, lập tức ngất đi. Trận đấu này từ lúc bắt đầu đến khi chấm dứt tưởng chừng như là chậm nhưng trên thực tế chỉ như là 4-5 lần nhịp thở mà thôi. Bốn gã dự thi cũng đồng dạng là tứ hoàn, nhưng kết quả lại làm cho người ta khiếp sợ. Trên đài hội nghị của đế quốc Tinh La đã có người chú ý đến trận đấu này. Khán giả không biết về Nguyên An Dạ Huy và Tạ Giải, nhưng trên đài hội nghị lại biết rất rõ ràng. Một lão giả hướng hoàng đế của đế quốc Tinh La Đới Thiên Linh thấp giọng nói ra: "Bệ hạ, hai gã trẻ tuổi này đến từ Sử Lai Khắc học viện đúng là rất không tầm thường." Đới Thiên Linh khẽ vuốt cằm: "Bọn chúng nếu so với đệ tử của học viện quái vật thì thế nào?" Lão giả cau mày lại: "Nếu như là cùng độ tuổi, chỉ sợ chúng ta rất khó so sánh." Đới Thiên Linh nhìn lão giả một cái, hắn nói lời này có nghĩa là nhìn nhận không tốt về người của phe mình. Lão giả nói, nhưng cuộc so tài này có thể thấy bọn hắn cao nhất cũng khoảng 20 tuổi, chiến thắng của bọn hắn cũng chưa nói lên được điều gì. Chẳng qua chúng ta phải tiếp tục quan sát thêm. Trận đấu này có thể nhìn ra được tên kia là hệ mẫn công, hẳn là chủ công trong tổ đội này. Tốc độ và bộc phá của hắn là không thể khống chế. Thậm chí tinh thần lực cũng tương đối không tầm thường. Nếu như Sử Lai Khắc học viện không báo danh đúng độ tuổi mà nói, 15 tuổi đạt trình độ như vậy thì đúng là thiên tài. Nhưng mà ngoại trừ những yếu tố này, khuyết điểm lớn nhất của hắn là thiếu sự mạnh mẽ. Cái này cũng không giống như bình thường, chúng ta vẫn phải quan sát thêm xem võ hồn của hắn còn có năng lực gì nữa không. Đới Thiên Linh mỉm cười nói, lần này mời Sử Lai Khắc học viện tham gia giải đấu, chính là vì làm cho giải đấu thêm sức hút. Nếu như cuối cùng người của chúng ta chiến thắng thì sẽ công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông. Dù sao ở Đấu La Đại Lục, Sử Lai Khắc học viện có thanh danh rất lớn. Nếu như chúng ta không giành chiến thắng, thì chúng ta sẽ khống chế thông tin truyền ra ngoài để tránh gây đả kích cho thế hệ trẻ của chúng ta. Vâng, thưa bệ hạ. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến ở các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.